Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4243, Bất Động Sản. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư thật phá lệ phức tạp nhìn Hư Vương. Nếu như Hư Vương thật thành công, lời nói, Hư Không Sinh Linh sẽ lâm vào vô cùng vô tận ganh đua so sánh bên trong. Nhất là Hư Không Sinh Linh tuổi thọ càng dài, như vậy sẽ sinh ra một nhóm tuổi thọ thật dài xã xúc, chỉ vì cuộc sống tốt đẹp, cẩn trọng, mạo hiểm đột tử, nguy hiểm cố gắng công tác. Trong hư không nhàn nhã không khí chỉ sợ sẽ không tồn tại. Nếu như là mạnh mẽ chủng tộc còn tốt, nỗ lực một chút đồ vật liền có thể nhận được, nhỏ yếu chủng tộc quả thực chính là dày vò. Chủng tộc khác có được không có cung điện đến biểu tượng thân phận. Thế nhưng, là nhỏ yếu chủng tộc nhưng không có thực lực như vậy. Chênh lệch kéo ra, ở trong đó bao quát tôn nghiêm, tài phú, địa vị, hư không có khả năng biến thành nhân loại thế giới đồng dạng. Trước đó tất cả mọi người là đồng dạng ngủ trên mặt đất, lại sơn động, hay là đơn sơ xây dựng một cái cư trú chỗ. Tất cả mọi người là cằn cỗi. Đều là giống nhau, nhưng có một ngày không giống nhau, này sinh ra chênh lệch. Hư không chỉ luận đồng dạng, đó chính là thực lực. Nếu như hư vương thay đổi, như vậy liền muốn luận thực lực, tài phú, thậm chí còn có tướng mạo, gây nên úc hoàn cảnh có thể nghĩ. Hư không sinh linh so với nhân loại sống được càng dài, uất ức đoán chừng càng thêm đau khổ. Hơn nữa văn minh đối hư không ảnh hưởng có thể nghĩ. Hư không từ đây không còn. Man hoang, không tại nguyên thủy. Ninh Thư trong lòng các loại suy nghĩ chợt lóe lên. Nói, người đây là muốn mở một cái hư không bất động sản đâu. Hư vương gật đầu. Đúng, ta muốn mở một cái bất động sản công ty. Đem xây, dựng cơ bản tiến hành tới cùng. Ta muốn để hư không rực rỡ hẳn lên. Đem hư, không hoàn toàn thay đổi. Ánh mắt của hắn có chút cuồng nhiệt. Con mắt chói lọi sáng tỏ. Đây là tìm được mục tiêu, tìm được phương hướng, đồng thời vì đó phấn đấu cùng cố gắng đồ vật. Hư không sẽ bởi vì ta mà trở nên khác biệt. Chinh phục hư không, thay đổi hư không. Ninh Thư nhíu mày không nói gì. Hư vương tượng trưng hỏi Ninh Thư ý kiến. Người nói nhân loại thân thể yếu đuối, căn bản không thích hợp làm thủ hạ. Như vậy ta cũng làm nhân loại ta tại am hiểu trong lĩnh vực phát huy thực lực. Như vậy không cần yếu đuối nhân loại ở phía trước làm pháo hôi. Còn có thể dùng quanh co phương thức chinh phục hư không? Thay đổi hư không? Người cảm thấy ta biện pháp này có được hay không? Diệu không diệu? Ninh Thư. Hay. Quả thực tuyệt không thể tả. Ninh Thư mở miệng nói. Ngươi có hay không nghĩ tới, thái thúc gặp qua đồ vật, so ngươi càng nhiều, trải qua sự tình càng nhiều, vì cái gì hắn không làm như vậy đâu, thái thúc thủ hạ hầu như đều là nhân loại tinh anh. Cho dù Ninh Thư cái này, yếu gà đều có tương đối cường đại linh hồn, không có thành thạo một nghề, căn bản không thể bị chọn làm nhiệm vụ người. Thái thúc có bao giờ nghĩ tới muốn thay đổi toàn bộ hư không? Đem hư không biến thành một cái độ cao văn minh địa phương. Hắn có cơ hội làm như thế, cũng có thực lực làm như thế. Nhưng vì cái gì thái thúc không có làm như thế? Ninh Thư nhìn về phía mênh mông vô bờ man hoang nguyên thủy hư không, một cỗ đập vào mặt nặng nề cùng uy áp. Hư vương có chút bực bội. Thái thúc, ta không nghĩ quản, cũng không muốn biết thái thúc vì cái gì không làm như vậy. Nhưng ta chính là muốn làm như vậy. Thái thúc ý kiến trọng yếu sao? Nói thực ra, Ninh Thư là không nguyện ý đem hư không phát triển thành một cái độ cao văn minh thế giới. Muốn đi văn minh phồn vinh thế giới, đi tiểu thế giới liền tốt. Hư không nên là như thế nào chính là như vậy. Ninh Thư nhìn thoáng qua đấu trí tràn đầy hư vương, trong lòng lại có chút không biết rõ. Bất kỳ cái gì sự vật sinh ra đều là có lý do. Hư vương vẫn luôn nói chính mình là hư không chi vương, là muốn chinh phục hư không người. chẳng lẽ hư không thật muốn thay đổi sao? Thay đổi hư không người chính là hư vương sao? Chẳng lẽ là hư không muốn thay đổi sao? Là ra ngoài tự thân ý chí sao? Hư vương chính là thay đổi hư không người. Hư vương rất kích động. Chúng ta trở về đi. Ta phải trở về hảo hảo kế hoạch. Một chút, như thế nào mới có thể đem công ty xây dựng nở đầy toàn bộ hư không? Ninh Thư lạnh nhạt nói. Người cảm thấy nhân loại xây dựng phòng ở. Thật sự có. Thể chịu được hư không sinh linh tạo. Dùng phổ thông vật liệu xây dựng phòng ở. Nếu như hư không sinh linh trong phòng đánh nhau, phòng ở cùng bọt biển đồng dạng yếu ớt, hư vương cũng không có uể oải. Này có cái gì? Nếu là tại hư không chơi gay xây, vậy khẳng định sử dụng hư không vật liệu. Ninh Thư cảm thấy chính mình bế quan đều bế không nỡ. Nàng còn nói thêm, người cảm thấy lấy vì nhân loại lực lượng, thật sự có thể cắt hoặc là sử dụng được rồi hư không vật liệu sao? Hư vương gật đầu, đây cũng là cần giải quyết vấn đề. Đem những này vấn đề giải quyết, phòng của ta địa sản công ty liền có thể khai biến toàn bộ hư. Không, một cái nhân loại cá thể là yếu đuối. Nhưng là đoàn bọn hắn chấm dứt đứng lên. Có thể khai sơn, có thể mở động, có thể bắc cầu, có thể tại bất luận. Cái gì địa phương chơi gay xây? Ninh Thư triệt để không nói. Chỉ có thể nói. Vậy ngươi cố lên. Ninh Thư cùng hư vương rời đi tổ chức. Đi xa, cái kia đạo như bóng với hình. Ánh mắt mới từ trên người biến mất. Về đến nhà, hư vương liền muốn bắt đầu chính mình sự nghiệp. Đều nói vạn sự, khởi đầu nan, ở giữa khó phần cuối khó. Hư vương mới thượng thủ. Hoàn toàn, không biết nên như thế nào vào tay. Có quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Vật liệu, nhân công. Hắn nhận được tiểu thế giới đi tìm xây dựng cơ bản nhân tài. Kiến trúc nhà, thiết kế, cùng tu phòng ở cần các loại nhân tài. Một đoàn đay rối. Ninh Thư xem hư vương cùng cái con ruồi không đầu đồng dạng. Lập tức cảm thấy, thở dài một hơi, dựa theo hư vương hiện tại tiến độ này. Tại hư không nở đầy. Bất động sản công ty cần một đoạn thời gian rất dài đi. Hư vương đưa ánh mắt về phía Ninh Thư. Người đối tiểu thế giới nhân loại rất quen thuộc, ngươi có biện pháp nào a? Hư vương một bộ ta muốn thu ngươi làm tiểu đệ dáng vẻ. Đến vì hư không xây dựng cơ bản phát sáng phát nhiệt đi. Ninh Thư không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Ta có chính mình sự nghiệp phải bận rộn, cảm tạ hậu ái. Hư vương cắt một tiếng, ngươi có cái gì tốt bận bịu? Ta xem ngươi bình thường đều là chơi bời lêu lỏng, cũng không có đứng đắn làm chuyện gì. Ninh Thư trong lòng nhất thời bốc hỏa. Hư vương trong miệng tựa như là trong nhà thân thích cực phẩm bộ dáng. Cái gì gọi là không có làm chuyện nghiêm túc? Liên quan gì đến ngươi? Ta làm không làm việc không cần ngươi biết. Ngươi vẫn là bận bịu chuyện của mình ngươi. Xùy, hư vương, ngoặc kép chấm chấm. Ngươi người này xảy ra chuyện gì? Ta cho ngươi cơ hội. Ngươi còn loại này sắc mặt. Ninh Thư, ta loại này sắc mặt làm sao vậy? Ta liền không vui. Không vui đến ở dưới tay ngươi tới làm việc tình. A phi, hư vương xem minh ngoan bất linh Ninh Thư. Ý thức được chính mình thái độ nếu như cường ngạnh sẽ bắn ngược. Thế là cho nàng vẽ bánh nướng. Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ sáng lập một phen cơ nghiệp, phong công vĩ nghiệp. Từ đây nghe tiếng hư không. Ninh Thư không màng danh lợi, không nghĩ, không hứng thú, không có ý, nghĩa, hư vương, ngoặc kép chấm chấm, tuổi còn trẻ, như vậy âm u đầy tử khí, lại tăng lại đôi, động, sống đứng lên, nhiệt lực bắn ra bốn phía đứng lên. Ha ha, Ninh Thư xách một tiếng, ai muốn làm việc, chỉ muốn nằm, chỉ là thực, lực không cho phép, chỉ có thể động. Hư vương nói bất động kẻ già đời Ninh Thư, bắt đầu du thuyết những người khác. Hết chương.